Ngốc manh tiểu thanh mai, tác giả, quên thở mèo, thực hiện, thư viện báo, chương 393, gọi ta Trình lão sư 6. Tiểu thỏ có chút buồn bực nhìn trước mắt Trình Thi Đồng. Kỳ thật Trình Chi Ngôn tới làm nàng chủ nhiệm lớp, trong nội tâm nàng cảm giác thực rất phức tạp, chính là loại kia đã vui vẻ lại khổ sở cảm giác. Vui vẻ là... nàng rốt cục lại có thể hàng ngày cùng với nàng nước chanh ca ca ở cùng một chỗ. Khổ sở là, mẹ nó các ngươi căn bản không biết Trình Chi Ngôn gia hỏa này tại đối đãi nàng phương diện học tập có bao nhiêu biến thái a. Lúc này hắn lại còn làm nàng chủ nhiệm lớp. Đây chẳng phải là một ngày 24 giờ đều muốn nhìn xem nàng học tập tiết tấu. Tiểu thỏ thở dài một tiếng, chỉ cảm thấy mình có một loại âm u tịch mịch nhức cả trứng cảm giác. Cao nhất cũng không cưỡng chế yêu cầu lớp tự học buổi tối. Cho nên đến buổi chiều cái thứ tư khóa sắp kết thúc thời điểm. Có chút đồng học liền đã bắt đầu đang len lén thu túi sách. Trước khi tan học trước đó, Trình Chi Ngôn đột nhiên đến rồi lớp học. Một mực đợi đến cuối cùng một đoạn khóa lão sư tuyên bố tan học về sau. Hắn mới đi vào phòng học, ánh mắt nhìn quanh phòng học một tuần. Sau đó nhàn nhạt mở miệng nói. Trường học tiếp qua 2 tuần lễ muốn tổ chức đại hội thể dục thể thao. Hạng mục chính là những cái kia thông thường hạng mục. Lớp chúng ta có hay không đồng học nguyện ý nô nức tấp nập tham gia? Có. Dưới giảng đài mặt lập tức dựng thẳng lên một rừng cây nhỏ. Trong đó lấy nữ sinh số lượng chiếm đa số. Tốt. Nam sinh nguyện ý báo danh tham gia đại hội thể dục thể thao mời Cố Ninh Thư hỗ trợ thống kê một lần. Nữ sinh nguyện ý báo danh tham gia đại hội thể dục thể thao. Trình Chi Ngôn ánh mắt lướt qua. Tiểu thỏ, trong lòng nàng run lên thời điểm. Lạnh lạnh mở miệng nói. Mời Trình Thi Đồng hỗ trợ thống kê một lần. Xế chiều ngày mai thống kê xong. Đưa đến tới phòng làm việc của ta. Tốt, Cố Ninh Thư cùng Trình Thi Đồng lẫn nhau nhìn nhau một. Cái, gật gật đầu. Sau đó bạch tiểu thỏ đồng học. Mời đi theo ta một chuyến văn phòng. Nhà ngươi phụ huynh đến rồi. Trình Chi Ngôn gật gật đầu. Lại vứt xuống một câu nói như vậy về sau. Liền quay người đi ra. Tiểu thỏ nao nao. Nhà nàng phụ huynh đến tìm nàng. Mụ mụ. Buổi sáng hôm nay lúc đi không phải còn nói gần nhất đặc biệt bận rộn không? Mang theo tràn đầy nghi hoặc. Tiểu thỏ thu thập túi sách. Hướng về Trình Chi Ngôn văn phòng đi tới. Trình Chi Ngôn văn phòng lành nghề chính lâu lầu 3, phía đông nhất gian phòng kia, tiểu thỏ đi đến hắn cửa phòng làm việc, đứng lại, đưa tay gõ cửa một cái, đông đông đông, mời đến, trong cửa vang lên Trình Chi Ngôn trầm thấp mà giàu có từ tính thanh âm. Tiểu thỏ đẩy cửa ra đi vào, một chút liền nhìn thấy Trình Chi Ngôn ngồi cạnh cửa sổ trên vị trí kia, đang cúi đầu viết thứ gì, nước chanh, ách. Trình lão sư, tiểu thỏ có chút khó chịu mà hô một tiếng. Sau đó ánh mắt hướng về Trình Chi Ngôn văn phòng nhìn quanh một vòng. Kỳ quái, không thấy được mẹ của nàng thân ảnh a. Tiểu thỏ, Trình Chi Ngôn ngẩng đầu lên. Một đôi tròng mắt trong suốt mang theo tràn đầy ý cười nhìn xem nàng. Sau đó đưa tay chỉ trước bàn làm việc mình ghế. Hướng về nàng nói, tới ngồi. Tiểu thỏ theo lời đi qua. Tại hắn trước bàn làm việc ngồi xuống. Hơi chờ ta một chút. Ta nơi này có một trường học chủ nhiệm khóa điều tra biểu hiện. Điền xong là được rồi. Trình Chi Ngôn gặp nàng ngồi xuống. Lại cúi đầu xuống. Bắt đầu ở bày tại bản thân trên bàn công tác cái kia trên tờ đơn viết. Tiểu thỏ nháy một đôi thủy nhuận đôi mắt nhìn xem hắn. Sau nửa ngày. Rốt cục nhịn không được thanh âm yếu ớt hướng lấy hắn hỏi. Kia là cái gì? Trình lão sư, người không phải nói ta có phụ huynh đến đây sao? Ân, Trình Chi Ngôn cũng không ngẩng đầu lên hướng về tiểu thỏ thuận miệng nói. Người nước chanh ca ca tìm ngươi. Giới thiệu chuyện, http://tiuyensv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tsi-nối-mu-nối-mu-nối-lat-noi-tao-gạch-chéo. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http